Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Châu gặp mẫu đơn, Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra đồng thời, đội trưởng đã quay đầu, nhìn thấy treo ở phía xa trên kệ áo từng kiện chiếu lấp lánh bảo y. Con mắt lập tức thẳng, bảo y trọn vẹn nhiều hơn 10 kiện, mỗi một kiện đều là chỉnh tề treo ở nơi đó. Vải vóc rất là vuông vức, không có một tơ một hào nếp uốn, lại lẫn nhau chi gian còn có khoảng cách. Theo chi tiết đi xem, có thể thấy được chủ nhà đối những y phục này yêu thích. Mà ở trong đó bảo y dùng váy làm chủ, trong đó một kiện xanh biếc yên sa bích hà váy, trên đó dùng tiên ngọc luyện thành tơ trắng, thêu ra đại đoá mẫu đơn càng dùng tiên kim tô điểm. Uốn lượn lê đất đồng thời có thể thấy được bầy như màu hồng thủy tiên tán hoa. Có chút lộng lẫy, nhất là một bên còn phủ lấy tơ vàng bạc yên thúy lục sa. Có thể tưởng tượng dù là tầm thường nữ tử mặc vào, cũng đều sẽ hoa lệ sinh huy. Tăng thêm mấy phần dung mạo còn có một cái xanh biếc cung trang thúy yên sam. Tử lam hồ điệp ám văn lờ mờ. Càng là khi thì phiêu tán huyễn hóa xuất ra, bên ngoài bay múa, sinh động như thật, vạt áo tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, nhìn diễm lệ phi phàm, huyền chuyển lưu quang, mà phía trên này vải vóc như làm thành thiếp thân chi áo. Hẳn là kinh người bảo giáp, có khác một kiện bạch y ủy địa màu trắng bào, dùng kỳ thụ chi ti tại vải áo bên trên thêu ra tinh xảo mạnh mẽ chi kiền. Dùng dị thực chi mạch lạc thêu ra một đóa đóa nổ phóng hoa mai, tràn ra nhẹ nhàng chi ý đồng thời, ẩn ẩn có dị thú hình bóng. Tại cái này quần áo bên ngoài huyễn hóa, nhiều vô số, cái này mấy chục kiện bảo y kiện kiện khác biệt, mỗi một kiện tài chất đều siêu phàm thoát tục, giá trị cực lớn đồng thời, phía trên tô điểm châm hoa cũng đều tràn ra để cho người ta tu vi gia tốc vận hành khí tức. Những này, không chỉ là đội trưởng con mắt thẳng, trên thực tế một bên Ngôn Ngôn con mắt đã sớm trừng trừng nhìn chằm chằm những này bảo y. Chỉ bất quá đội trưởng xem chính là những vật này ăn bán giá trị, mà Ngôn Ngôn thì là thuần túy bị nó tuyệt mỹ chỗ đả động. Đáng giá, đội trưởng nuốt xuống từng ngụm nước, bỗng nhiên phóng đi. Thẳng đến bảo y, trong nháy mắt tự lột bỏ một kiện, muốn thu vào chữ vật đại mang đi, có thể lại phát hiện vô pháp thu nhập. Những này bảo y bản thân kỳ dị, có phi phàm đặc tính, khó có thể bị để vào trong túi chữ vật. Ta đã sớm đoán được có thể như vậy. Tiểu A Thanh, Huyền U Tông sự tình ngươi quay đầu có thể muốn giúp ta xử lý tốt. Ta đây là vì đại sự của chúng ta mới đi làm xuống kia cái răng. Đội trưởng nói, tay phải vung lên, lập tức hắn xuất hiện trước mặt một viên cao cỡ một người sắc bén răng hàm. Cái này răng hàm bên trên có một phiến khu vực bị kim sắc xâm nhập, đã thâm nhập răng bên trong. Giờ phút này vừa xuất hiện tựu có kinh người ba động tán khai. Hứa Thanh đảo qua về sau, lập tức nhận ra viên này răng chính là yêu xà răng. Ngôn Ngôn chưa thấy qua yêu xà, nhìn thấy cái này răng hàm sau hít vào một hơi, cảm nhận được lần này răng không tầm thường. Trong tay có răng, đội trưởng ngạo nghễ, hắn ôm răng, tại trên y phục này mạnh mẽ vạch một cái. Tại Ngôn Ngôn đau lòng bên trong, xoạt một tiếng, kia kiện rất là đẹp mắt xanh biếc yên sa bích hà váy trực tiếp tự bị đội trưởng miễn cưỡng cắt ra. Theo cắt ra, bảo quang ảm đạm, hào hào một bộ y phục giờ phút này xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà đội trưởng tựa như rất hưởng thụ thanh âm này, nhanh chóng cắt tới vạch tới, cứ như vậy xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm bên trong. Cái này bảo y, một mảnh tàn phá, nhưng không ảnh hưởng phía trên tô điểm chi vật thu lấy cùng những này vải vóc bản thân giá trị. Mắt thấy cái này răng như thế hữu hiệu, đội trưởng vô cùng phấn chấn. Lúc trước trông thấy u tinh kia lão nương môn y phục, ta liền suy nghĩ như có một ngày cho tới y phục này nên như thế nào đi cắt ra. Không phải sao, có vật này, về sau bảo bối gì ta Trần Nhị Nghiêu cắt không được. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười dài, coi như bị Huyền U Tông lột ra, ta cũng nhận. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, thích hợp biểu đạt động dung chi ý. Đội trưởng thấy cảnh này, tâm tình càng phát ra sảng khoái. Hứa Thanh thừa cơ bước nhanh đến phụ cận, cùng đội trưởng một lên nắm lấy những này tàn phá chi vật. Thành công để vào túi chữ vật về sau, hai người không cần nhàn nhạt mở miệng tự phân công rất là rõ ràng. Hứa Thanh phụ trách cầm y phục, đem nó trải ra mở, sẽ có giá trị địa phương lộ ra, mà đội trưởng cần làm liền là ôm răng không ngừng mà hoạch mở liền tốt. Thế là rất nhanh, nơi đây cắt thanh âm không ngừng mà quanh quẩn, một bên Ngôn Ngôn xem vô cùng đau lòng, mặc dù không phải nàng, có thể nàng có thể tưởng tượng chuyện này U Tinh Linh Tôn biết hội sẽ là thế nào nổi giận điên cuồng. Giờ phút này nhìn qua rất ra sức Hứa Thanh hai người. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, kia U Tinh Linh Tôn cũng là nghiệp chướng, không nên ẩn giấu chính là trộm cắp, bị các ngươi ghi nhớ. Loại sự tình này, đoán chừng nàng phát hiện sau tất định giận sôi lên, xé nữ nhân y phục, các ngươi quá độc ác. Đội trưởng nghe vậy hổ thẹn cười một tiếng, đây coi là cái gì, ta cùng tiểu A Thanh Sư Tôn cũng chính là lão đầu tử. Hắn mới cay độc đâu, năm đó lão đầu tử còn trẻ, ta tận mắt thấy sư mẫu cùng hắn cãi nhau, sư mẫu sinh khí phía dưới giận hủy sư tôn một chút âu yếm cổ tịch ngọc giản. Đội trưởng ôm răng, tiếp tục cắt ra trước mặt bảo y, thuận miệng tiếp tục nói, sau đó sư tôn phong khinh vân đảm lấy ra một cái kéo, đem sư mẫu âu yếm những cái kia quần áo lấy ra. Ngay trước sư mẫu mặt toàn bộ từng kéo cắt xuống. Lúc ấy sư mẫu mắt thấy một màn này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp tức nổ tung. Bởi vì chuyện này, hai người bọn họ 3 năm không gặp mặt. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, không nói chuyện. Hắn chú ý trọng điểm là đội trưởng nói năm đó lão đầu tử còn tuổi trẻ mấy chữ này. Sư tôn bây giờ niên kỷ không nhỏ, theo cái này cũng có thể nhìn ra, đội trưởng trọng tu, cũng không biết bao nhiêu lần, mà Ngôn Ngôn chú ý là chuyện này mang tới cảm giác. Dù sao nam nhân đối với sự tình đầu tiên là logic, mà nữ nhân đối với sự tình chú trọng chính là cảm giác. Thế là nàng rất dễ dàng tự thay vào đi vào, cảm nhận được Hứa Thanh sư mẫu năm đó nội tâm phát điên. Thật cay độc, Ngôn Ngôn im lặng. Nhưng cũng phi tốc gia nhập vào, hỗ trợ thu lấy, cứ như vậy 3 người công việc lu bù lên, dần dần đem kia mấy chục kiện bảo y đều cắt ra. Chỉ bất quá những y phục này tài chất quá mức kinh người, ẩn chứa bàng bạc tiên linh khí tức, lại bởi vì U Tinh Linh Tôn thân thể cao lớn, y phục cực kỳ nặng nề, bất luận một cái nào chồng chất cùng một chỗ, đều giống như núi nhỏ, bọn hắn vô pháp toàn bộ đều lấy đi, chỉ có thể đem phía trên tốt nhất bộ phận cắt đi. Sở dĩ rất nhanh nơi này mỗi một bộ y phục đều là rách tung tóe, có thành từng đầu như màn cửa, có thì đều là lỗ thủng, tựa như tên ăn mày phục. Cùng này đồng thời, phía ngoài oanh minh còn đang vang vọng, càng phát ra kịch liệt. Đất rung núi chuyển cảm giác cũng vô cùng cường liệt. Hứa Thanh mắt thấy như thế lập tức nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi thôi, nếu ngươi không đi hội sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Thanh nói, chặt đứt chính mình nội tâm đối với chỗ này tham ý, thân thể nhoáng một cái tự muốn ly khai. Ngôn Ngôn còn dự thoáng cái, cũng phi tốc lui ra phía sau. Đội trưởng nguyên bản đáy lòng còn không cam lòng, hắn chuẩn bị tìm tiếp, lại hoặc là đem mặt đất linh ngọc gạch khấu trừ ra. Nhưng nhìn đến Hứa Thanh cùng Ngôn Ngôn muốn đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hải thi tộc bên trong một màn. lúc ấy chính mình là đen đủi như vậy nồi. Thế là hắn thở sâu, cắn răng theo Hứa Thanh cùng Ngôn Ngôn phi tốc ly khai động phủ. Thấy tốt thì lấy, thấy tốt thì lấy, ta phải sửa lại quá phận tham lam thói quen tốt. Lần này, không thể tham lam. Đội trưởng vừa đi, một bên dưới đáy lòng âm thầm phát thệ. Rất nhanh, ba người tựu theo cửa vào lỗ thủng xông ra động phủ. Riêng phần mình mở ra ẩn nấp về sau, hướng về dưới núi nhanh đi. Tại ba người ly khai không lâu, động phủ này lỗ thủng bên ngoài, một đạo hồng sắc thân ảnh phi tốc tới gần. Đây là một cái người mặc trường bào màu đỏ nữ tử, mang trên mặt mặt nạ màu trắng, che đậy tướng mạo, trên vai nhất lên một cái cao cỡ một người màu đen. Ác quỷ liêm đao, phách tán ra trận trận quỷ dị ba động, mà nàng dáng người nhẹ nhàng, sát na tới gần sau bốn phía dò xét, sau đó khẽ cười một tiếng. Trong giáo những cái kia trưởng lão luôn luôn nói tam linh bên trong u tinh linh tôn hy tàng bảo. Vật, lần này ta thừa cơ đến đây, ngược lại muốn xem cái này u tĩnh linh tôn. Có bảo vật gì? Nữ tử nói, một bước vào lỗ thủng bên trong, tiến vào trong động phủ, dưới mặt nạ đôi mắt đẹp nhìn về phía tứ phương. Hắn mục quang đầu tiên nhìn thấy là sạch sẽ mặt đất. Mặc dù bên ngoài đại chiến, ngọn núi ở vào đổ sụp bên trong, có thể nơi đây rất kỳ dị, thế mà như vậy sạch sẽ. Nữ tử đê ngữ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía vách tường lúc sửng sốt một chút. Trên vách tường rất nhiều địa phương đều có lỗ khảm, xem hắn tạo hình giống như đã từng có hạt châu ở bên trong. Nữ tử chần chờ nhanh chóng đi qua động phủ, tại nhiều cái gian phòng bên trong xem xét, đằng sau sắc dần dần khó coi. Nàng phát hiện tựu liền bàn giường loại hình đồ dùng trong nhà cũng đều rỗng, cho đến cuối cùng thấy được đầy đất tàn phá quần áo. Nàng hít vào một hơi, có người nhanh hơn ta một bước, người này hẳn là lão thử biến không thành, lại hoặc là cùng u tinh linh tôn có thâm cừu đại hận. Lại như vậy hủy áo đoạt bảo, nữ tử bỗng nhiên quay đầu, phi tốc ly khai. Đáy lòng tràn đầy cảnh giác. Cùng này đồng thời, tại đệ tam sơn tới gần chân núi vị trí, Hứa Thanh ba người ẩn nấp tự thân tới lúc gấp rút nhanh trước đi, dự định ly khai phiến khu vực này. Bây giờ chưa đầy, Hứa Thanh bản năng không muốn tiếp tục lưu lại, nhất là nghĩ đến trong túi chữ vật những cái kia bảo bối, hắn muốn mau sớm ly khai, không muốn phát sinh như hải thi tộc chuyện như vậy. Nhưng đội trưởng thì là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn cảm thấy lần này rất chưa đủ nghiền. Tiểu A Thanh, lần này không kích thích a? Đội trưởng thấp giọng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, lập tức cảnh giác, lôi kéo Ngôn Ngôn ra tốc phi nhanh. Đội trưởng tại đằng sau liên tục thở dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đệ nhị sơn, liếm môi một cái, nếu không, chúng ta đi đệ nhị sơn nhìn lại một chút. Hứa Thanh vừa muốn nhàn nhạt mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên thương khung truyền đến một tiếng kinh thiên oanh minh, càng có thê lương thanh âm quanh quẩn, truyền khắp bát phương, thanh âm này quá mức kịch liệt. Hứa Thanh ba người dù là cự ly không phải đặc biệt gần, nhưng vẫn là nhận lấy đợt sóng. Ba người thân thể chấn động mãnh liệt, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, Ngôn Ngôn trên thân thể vỡ vụn 10 cái ngọc giản, đồng dạng phun ra tiên huyết. Đội trưởng đồng dạng chấn động toàn thân, tiên huyết phun ra bên trong. Ba người hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt chỗ xem, trên bầu trời giờ phút này phân hóa ba cái thân thể đang cùng ba vị chấp kiếm giả giao chiến u tinh linh tôn. Nàng một cỗ phân thân giờ phút này lại bị hắn đối thủ chấp kiếm giả một kiếm đâm vào vị trí trái tim, một quyền toái diệt bụng dưới, càng có một tôn đại ấn huyễn hóa, tràn ra kinh khủng thao thiên chi uy, tràn ngập vô tận đạo vận, bỗng nhiên nhất tạp, lập tức cái này u tinh linh tôn phân thân bụng dưới cùng ngực bạo khai. Truyền ra kêu thê lương thảm thiết, đồng thời cũng bị kia ẩn chứa đạo vận đại ấn đập vào trên thân. Này ấn xuất hiện, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, còn có nơi nhằm vào. Giờ phút này một kích mặc dù không có chí mạng, nhưng cũng trực tiếp tựu đánh gãy mở ra u tinh bản thể cùng phân thân liên hệ. Tiếp theo sát na, cái này trọng thương phân thân trực tiếp tựu theo bầu trời gào thét rớt xuống, đập vào đệ tam sơn cùng đệ nhị sơn ở giữa đại địa bên trên. Mặt đất oanh minh bị chấn động, cái này phân thân đã mất đi ý chí, không nhúc nhích, mà hắn miệng vết thương lộ ra thế mà không phải huyết nhục, mà là chói mắt tiên linh chi mang cùng nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí tức. Ngửi một cái, đều để người tinh thần phấn chấn. Mặt đất bụi đất tung bay, ba động mãnh liệt, tựa như có địa lăng trở mình, kịch liệt lay động ở giữa. Hứa Thanh ba người thần sắc riêng phần mình biến hóa, ngôn ngôn là hãi hùng khiếp vía. Có thể đội trưởng nơi đó, lại là trong mắt sát na điên cuồng lên. Nhĩ Can, Tiểu Manh run lẩy bẩy chúc mừng mọi người. Rốt cục có thể nói chuyện nha. Ta có dự cảm chính mình ngày tốt lành chấm dứt. Có một loại các lão bản tập thể nghỉ ngơi kết thúc tới công ty đi làm cảm giác. Kia ta bệnh còn chưa hết. Lão bản điểm nhẹ chửi bậy. Mặt khác quang âm chi ngoại. 99.999 đồng đều đặt mua. Khục. Sau đó cầu giữ gốc nguyệt phiếu. CVT. Cảm tạ minh chủ túy tặng 350k kẹo. Cảm tạ minh chủ Baker Tuta tặng 500k kẹo. Tháng mới chúc mọi người sức khỏe, gặp nhiều may mắn và bình an. Cầu lượt yêu thích và đề cử cho tháng mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Hết chương.